Vạn đạo Long Hoàng, chương 308, điên cuồng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hai, ở ngoài ngàn dặm trên thảo nguyên mênh mông, Hoa Anh bọn người ở tại lo lắng chờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế nào tướng quân bọn hắn đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại, sẽ không xảy ra chuyện gì à? Chấm, Cao Lê cau mày nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chắc có lẽ không, lấy tướng quân tu vị, trừ phi đụng phải võ tông bát trọng đã ngoài tồn tại. Võ tông bát trọng trở xuống đích, tướng quân mặc dù không địch lại, đào tẩu vẫn là không có vấn đề đấy. Hoa Anh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá trong mắt của hắn, lóe ra vẻ lo lắng. Từ khi bọn hắn hoàn toàn đầu nhập vào Lục Minh về sau, dĩ nhiên là khắp nơi là Lục Minh suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Minh Mông, Minh Thành đẳng nhân, trong mắt cũng có chút ít lo lắng. Nhìn ra xa Lục Minh bọn hắn đi xa phương hướng. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, đại địa ầm ầm chấn động lên, giống như có thiên quân vạn mã tại lao nhanh. Minh Mông sắc mặt đột nhiên thay đổi, hét lớn, không tốt, có rất nhiều yêu thú đến đây. Đây là thú triều, nghe ta mệnh lệnh, bày trận, chuẩn bị nghênh chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới nói xong, Minh Mông mang đến 3.000 hộ vệ liền triển khai trận thế. Trường cung lên dây cung, chuẩn bị huyết chiến. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấn động càng ngày càng kịch liệt, giống như có rất nhiều quái vật khổng lồ tại lao nhanh. Minh Mông sắc mặt của bọn hắn càng ngày càng ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao, ngao, lúc này, từng tiếng cực lớn tiếng sói tru theo cao nguyên ở trong chỗ sâu phương hướng truyền đến. Giống tiếng kêu gào thẳng thấu mây xanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, đây là xích huyết lân lang tiếng kêu. Tại sao có thể có nhiều như vậy xích huyết lân lang? Thiên Vân huynh đệ bọn hắn đâu này? Minh Mông giống to lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác sắc mặt cũng đại biến. Nghe thanh âm, không biết có bao nhiêu xích huyết lân lang. Nhưng có thể khẳng định, bọn họ những người này khẳng định không đủ mấy. Này làm sao đánh? Lui lại, trước xông về Vọng Nguyệt Thành nói sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Mông giống to, đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên một đám quay đầu ngựa lại, trở về phóng đi. À, đó là tướng quân, còn có Tạ Niệm Khanh cô nương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, kêu to một tiếng vang lên, đến từ quần tinh điện một thanh niên. Cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Mông đẳng nhân vội vàng hướng bên kia nhìn lại. Đại địa cuối cùng, xuất hiện một mảnh vô biên vô hạn đấy. Rất xa nhìn lại, như một mảnh hỏa hồng ánh nắng chiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn kỹ, ở đâu là cái gì ánh nắng chiều? Rõ ràng là từng cái thể trạng khỏe mạnh xích huyết lân lang. Liếc nhìn lại, cả vùng đất đều là xích huyết lân lang. Phô thiên cái địa mà đến, Một cỗ nồng đậm tới cực điểm sát khí tại trong thiên địa tràn ngập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút người nhát gan, bắp chân cũng không khỏi bắt đầu run rẩy lên. Tại vô biên vô hạn xích huyết lân lang phía trước, có hai cái cao lớn nhất xích huyết lân lang. Khí tức ngập trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại đây hai cái xích huyết trên người, phân biệt ngồi một người. Đúng là Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là Thiên Vân huynh đệ cùng Tạ cô nương. Nhưng đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ hai người như thế nào cưỡi xích huyết lân lang trên người? Minh Mông vẻ mặt mộng so. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ tướng quân bọn hắn đang bị xích huyết lân lang đuổi giết? Không có khả năng, tướng quân bọn hắn cưỡi hai cái xích huyết lân lang. Thoạt nhìn khí tức tối cường, nhưng không có phản kháng. Chẳng lẽ tướng quân bọn hắn đã thuần phục xích huyết lân lang? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thuần phục, không thể nào đâu. Hoa Anh này một ít thanh niên cường giả. Tại nghị luận nhao nhao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao, ngao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyên cua tui đót nét. Nét, lúc này, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh dưới háng xích huyết lân lang vương phát ra hai tiếng giống rít gào. Lập tức, đầy khắp núi đồi xích huyết lân lang tốc độ chậm rãi giảm xuống. Cuối cùng, biến thành chậm rãi dạo bước, hướng về Minh Mông bọn hắn đi tới. Này, này, là xích huyết lân lang vương. Chẳng lẽ xích huyết lân lang vương bị thuần phục? Điều này sao có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Mông mở to hai mắt nhìn. Há to miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Mà những cái kia vốn là Vọng Nguyệt thành nhân, đồng dạng mở to hai mắt nhìn, há to miệng, sững sờ nhìn xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh cùng Hư Tạ Niệm Khanh đã đi tới cách đó không xa. Thiên Vân huynh đệ, người đem này hai đầu xích huyết lân lang vương thuần phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Mông sững sờ mà hỏi. Ha ha, Minh Mông đại ca, may mắn thành công rồi. Chúng ta tìm trước khi này hai cái. Không nghĩ tới đuổi tới xích huyết lân lang hang ổ đi. Đụng phải này hai cái lân lang vương. May mắn phục tùng thành công. Cho nên lại để cho lang vương hạ lệnh. Đêm này nhất oa xích huyết lân lang đều đã mang đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giải thích nói. Gặp may mắn, may mắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Mông bờ môi tại run rẩy, một tay dùng sức dắt râu ria. Đến bây giờ, hắn vẫn là khiếp sợ không thôi. Như đang ở trong mộng. Hắn mang đến 3.000 hộ vệ. Cũng không khá hơn chút nào. Đều lấy là mình đang nằm mơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phục tùng xích huyết lân lang vương. Nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói ai thành công nữa à. Hiện tại ngược lại tốt. Lục Minh vừa đến, liền thành công rồi, cũng mang về nhất oa xích huyết lân lang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vân đại ca uy vũ vô địch. Minh Phong phản ứng rất nhanh, quát to một tiếng, sau đó chạy đến Lục Minh bên người. Nói, Thiên Vân đại ca, có thể hay không cho ta một thớt xích huyết lân lang đem làm tọa kỵ a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trải qua vài ngày xoắn xuýt, Minh Thành Tam huynh muội vẫn là quyết định cùng Lục Minh mỗi người giao một vật. Không quản bọn hắn phụ thân cùng Lục Minh xưng hô. Bằng không thì, bọn họ thật muốn gọi là Lục Minh thúc thúc rồi. Đương nhiên có thể, chính người tuyển một thớt A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười cười, đa tạ Thiên Vân đại ca. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Phong đại hỉ, lúc này hấp tấp tuyển một thớt tam cấp lục trọng xích huyết lân lang. Vội vàng cưỡi đi lên. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Phong nhất cưỡi đi lên. Cái con kia xích huyết lân lang tựu phát ra nổi giận tiếng hô. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh vỗ dưới háng lang vương. Lang vương phát ra giống to một tiếng. Lập tức, cái con kia xích huyết lân lang lập tức trung thực xuống. Phát ra ô ô tiếng kêu. Tùy Minh Phong cưỡi. Ha ha, đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Phong vỗ xích huyết lân lang. Xích huyết lân lang lập tức hét lớn một tiếng. Như gió giống nhau liền xông ra ngoài. Một hồi, lại chạy trở về. Ha ha, thoải mái, quá sung sướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Phong cười to. Này khiến người khác nhìn không được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tướng quân, cho mặt tướng một cái A, Hoa Anh kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tướng quân, ta cũng muốn một cái. Mặt khác thanh niên nhao nhao kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các người mình chọn đi. Lục Minh vung tay lên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Anh đẳng nhân đại hỉ. Mấy người bọn họ đều là võ tông vũ giả. Tự nhiên gạt tư cấp cấp bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Anh chọn lấy một cái tư cấp tứ trọng đấy. Tương đương với võ tông tứ trọng. Những người khác cũng đều gạt đến phù hợp đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, sói tru không ngừng. Ánh sáng màu đỏ tại trên thảo nguyên tung nhảy. Bọn họ đều thử mới lấy được tọa kỳ. Quá sung sướng. Đây mới thực sự là tọa kỳ. Đã có như vậy tọa kỳ, chém giết địch nhân, như lấy đồ trong túi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Anh đẳng nhân cười to, Minh Mông vô cùng hâm mộ nhìn xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy thân phận của hắn, thật sự không có ý tứ mở miệng hướng Lục Minh đòi hỏi. Minh Mông đại ca, này một cái tiễn đưa ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vung tay lên. Một mực cao lớn khôi ngô xích huyết lân lang tiến lên. Trên người tản mát ra cường đại khí tức. Đây là một cái tư cấp ngũ trọng cấp xích huyết lân lang khác. Tại trong bầy sói, gần thứ hai cái lang vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vân huynh đệ, này, ta đây như thế nào không biết xấu hổ đâu này. Ngoài miệng nói xong không có ý tứ. Con mắt đã thẳng ngoắc ngoắc rơi vào xích huyết lân lang trên người. Rốt cuộc chuyển không mở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Mông đại ca, khách khí với ta cái gì? Cầm lấy đi cưỡi A, Lục Minh cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ta đây tựu không khách khí. Minh Mông đại hỉ,